Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, chiếc nhẫn cùng Lão Gia Gia. Bái kiến tiền bối, tổ sư trong đường, Gia Cát Minh Hải cung cung kính kính đối tổ sư công đường tảng đá làm một đại lễ. Truyền đạo tri ân, làm đi này lễ. Như không có trước mắt cái này là cường giả bí ẩn truyền thụ cho môn kia bí thuật. Mình đừng bảo là có thể hay không chém giết Tử Hoài chân nhân. Mai Hoa phái tại trận này đại kiếp ở trong có thể hay không tồn tại vẫn là một vấn đề. Sư phụ, là đúng, cảnh giới của mình đã tăng lên tới tha thiết ước mơ động huyền cảnh. Hơn nữa còn là động huyền cảnh bên trong. Thực lực tương đối mạnh một cái kia cấp độ, truyền thụ cho môn kia bí thuật, phân tách một phần nhỏ cơ sở phương diện, cũng tăng lên thật nhiều môn hạ tinh nhuệ các đệ tử thực lực. Mai Hoa phái, đại hưng sắp đến, cũng chỉ có tự mình tu hành cái môn này bí thuật. Gia Cát Minh Hải mới biết rõ trong đó lợi hại, đối với trước mắt cái này một vị thần bí khó lường tiền bối. Nội tâm càng thêm kính trọng, hôm qua chi nhân, hôm nay quả, đây là định số, ngươi không cần nhiều lời. Quang mang chấn động, nổi lên đạo đạo diệt sạch gợn sóng, thân ảnh xa đứng ở hư không, thanh tịnh thanh âm tại bốn phía tiếng vọng ra, mang theo một tia thiên cơ ý cảnh, thanh âm phảng phất giống như là xâm nhập chỗ sâu trong óc. Ngày đó Austin trọng thương rơi xuống nơi đây, nhận được Mai Hoa phái đời trước trưởng môn di ngôn, đem chân lý chi môn bản thể giấu ở tổ sư trong đường. Từ đó tránh thoát trên đỉnh thế lực lớn điều tra, cứ việc rơi vào vị kia cường giả bí ẩn trong tay, có chân lý chi môn che chở cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cái này dù sao cũng là viện thủ, truyền thụ bí thuật. Cũng được kết phen này nhân quả, cái môn này bí thuật, có thể nói là Austin một thân thực lực kiến thức ngưng kết mà thành tinh túy một trong. Cứ việc đánh có thí nghiệm ý nghĩ, nhưng cái này cũng đầy đủ. Ngày đó, ta truyền thụ cho ngươi bí thuật vì đó đệ nhất trọng. Hôm nay liền đem đến tiếp sau bí thuật đều truyền cho ngươi. Nói xong, cũng không đợi Gia Cát Minh Hải có gì phản ứng. Liền thấy trong hư không tia sáng kia ảnh, đột nhiên một chỉ điểm ra, giống như là xuyên thấu trùng điệp không gian, hiện ra óng ánh quang mang ngón tay như là lưu tinh trực tiếp rơi vào sâu trong thức hải. Ông, hư không chấn động, khổng lồ tin tức như là thủy triều mãnh liệt tràn vào, khiến cho Gia Cát Minh Hải đầu váng mắt hoa, ta cùng Mai Hoa phái nhân quả hôm nay hoàn toàn kết. Thối lui thôi, nơi đây ta ở tạm một chút thời gian, tự sẽ rời đi. Sau đó, liền thấy tia sáng kia ảnh vung tay lên, quanh mình không gian bỗng nhiên nhấc lên nhất đạo gợn sóng. Như là dị độ không gian tóe lên từng đóa bọt nước. Bọt nước lăng không nhảy lên, đem từng cái minh hoa toàn bộ thân hình đều là bao khỏa ở trong đó. Tổ sư đường cửa chính ầm vang mở rộng. Còn tự bị khổng lồ tin tức xung kích đến tâm thần mê mang Gia Cát Minh Hải. Trực tiếp bị một luồng thủy triều càn quét ra ngoài. Sau đó, tổ sư đường cửa chính tự động khép lại. Qua tốt trong phiến khác, Gia Cát Minh Hải mới từ lúc trước thất thần ở trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn tổ sư đường một chút, hướng cửa chính, thật sâu bái ba lần. Tiếp theo quay người rời đi. Tổ sư trong đường bên trong, quang mang như thủy triều chấn động, Austin cũng không có lập tức trở về chân lý chi môn trong không gian, mà là ngồi xếp bằng ở hư không, ở trong lòng âm thầm trầm ngâm, Mai Hoa phái, hắn tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn ở lại đây. Tam thủy quận tu chân giới có lẽ đối với rất nhiều tán tu võ giả đến nói. Đã là cả đời cũng không từng rời đi khổng lồ khu vực. Nhưng cái này hồ nước quá nhỏ, còn dung không được Austin đầu này chân long. Rời đi, tự nhiên là muốn rời khỏi. Nhưng lúc nào rời đi, vẫn là một vấn đề. Mai Hoa phái trải qua trận này, về sau đoán chừng phát triển sẽ không là vấn đề gì. Thế nhưng là muốn để Mai Hoa phái tiếp xúc đến càng rộng lớn hơn tu chân giới. Vẫn là quá chậm, Austin ở trong lòng trầm tư. Động huyền cảnh cũng chỉ có thể đủ tại Tam Thủy quận bên trong xưng hùng. Nhưng ở càng rộng lớn hơn thương huyền giới, càng cường đại hơn cấp độ nhân vật trước mặt, cũng bất quá là một con run dế. Muốn để Mai Hoa phái phát triển đến có thể tiếp xúc đến ngày đó cái kia cường giả bí ẩn tình trạng, không biết phải hao phí bao nhiêu năm thời gian. Lúc trước, mình mưu đồ ngược lại là có chút chắc hẳn phải như vậy. Có lẽ, ta cần một vị nhân vật chính. Austin ánh mắt lấp lóe, lấy mình vọng khí thuật cùng Mai Hoa dịch số tu vi. Rất dễ dàng có thể nhìn thấy tiềm lực của một người. Dùng cái này chọn lựa ra một vị nhân vật chính bồi dưỡng. Ngược lại là có thể tiết kiệm rất nhiều sự tình. Một vị xuất thân có thể bình thường, nhưng là tính cách muốn kiên nghị, quả quyết, kiên cường thiếu niên, tốt nhất, còn có chút xúc động, thỉnh thoảng dẫn xuất phiền phức, thường xuyên chọc một chút thế lực lớn. Đương nhiên, chạy trốn năng lực mạnh hơn, kết hợp đời trước xem qua những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết. Austin nghĩ kỹ nhân tuyển một chút đặc chất, rất nhanh, Austin trong lòng liền là có mưu tính, thần sắc khẽ động. Dầm dầm, quang mang chiếu hiện, nhưng thấy hư không ở giữa. Austin bản thể trống rỗng sinh ra một sợi thần thức, hóa thành hư ảo linh hồn thể. Nhìn qua bên cạnh phân thần, nghĩ nghĩ, linh khí bắt đầu hội tụ, tràn vào phân thần bên trong. Đây là Austin lấy một loại thần kỳ thủ đoạn, luyện chế thành vì một sợi đặc thù phân thần. Cái này một sợi phân thần cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là có thể cùng Austin tiến hành tinh thần kết nối, cùng hưởng thị giác tin tức, đồng thời có được đủ loại vô cùng thần kỳ năng lực. Sau đó, Austin vung tay lên, liền kiến giải trên mặt nào đó một khối đá hoa cương gạch đá băng liệt mở một góc. Góc cạnh tầng tầng phấn toái, cuối cùng hình thành một cái không chút nào thu hút thạch giới, lơ lửng tại Austin trước mặt. Ngay sau đó, rầm rầm, linh khí phun trào, hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Phân thần tùy theo cùng linh khí dung hội đến thạch giới bên trong. Từng đạo nhỏ bé quang mang tại thạch trong nhẫn nở rộ, hình thành từng cái nhỏ bé trận pháp. Cuối cùng, quang mang biến mất, thạch giới khôi phục bình thường bộ dáng, không chút nào thu hút. Chỉ là, Austin nhíu mày, tựa hồ giống như lọt thứ gì. Ngón tay một điểm, đơn giản thạch trong nhẫn nổi lên quang mang. Phân thần xuất hiện, tay một vòng, phân thần một trận hiện động, biến thành một cái râu tóc trắng noãn lão giả hư ảnh. Austin thỏa mãn nhẹ gật đầu, tay khẽ vẫy, đem phân thần lại lần nữa dung nhập thạch giới bên trong. Chiếc nhẫn lão gia gia chuẩn bị xong, như vậy tiếp xuống liền chênh lệch một cái thích hợp nhân vật chính. Những ngày này, Austin thương thế trên cơ bản đã khôi phục, nhưng là lực lượng muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh, còn có một đoạn thời gian. Phân thần là không còn gì tốt hơn thủ đoạn, chỉ cần có thể rơi vào nhân vật chính trong tay. Theo nhân vật chính không ngừng trưởng thành, trải qua từng cái sự kiện, mình thì là giấu ở phía sau màn, an toàn để lộ thế giới này một góc sừng, không ngừng mượn nhờ nhân vật chính quân lương tiến hành tăng lên. Tài nguyên, Austin tạm thời không cần, nhưng là liên quan tới thế giới này đặc biệt pháp, hắn ngược lại là vô cùng cảm thấy hứng thú. Từng cái đại đạo thông La Mã, trên thế giới này, có lẽ có thể trợ giúp hắn thành công luyện hóa thời không pháp tắc cơ duyên vị trí. Muốn tìm kiếm thích hợp nhân vật chính, thứ này, tốt nhất vẫn là tại trong phường thị. Hơi suy nghĩ một chút, Austin liền nghĩ đến tung ra địa điểm. Phường thị nhiều người, có nhất định tu vi cơ sở, hành tẩu trên cơ bản đều là tu chân giới võ giả mà không phải hoàn toàn không biết gì cả phàm nhân. Loại địa phương này, chiếc nhẫn có thể càng nhiều tỷ lệ đụng phải thích hợp nhân vật chính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục